Tiên Linh Đồ Phổ, chương 346. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 34646, Nguyên Linh ở đâu? Các sách, com dị biến không gian thông thiên tháp dưới, Linh Ngọc cùng Từ Nghịch ngửa đầu nhìn lấy trong gió tuyết thân tháp. Rất kỳ lạ, trong cái không gian này hết thảy đều cùng thông thiên tháp nội bộ hoàn toàn giống nhau, tỉ như tạo hóa môn tương tự tồn tại, chỉ là bị phong tuyết bao trùm, cũng không có loại kia kỳ diệu khí tức. Linh Ngọc nhìn lấy thông thiên tháp lối vào do dự. Đi vào à, cái kia chân thực thông thiên tháp lối vào tồn tại cấm chế, bọn hắn không thể đi vào, nhưng cái này thông thiên tháp lại không tồn tại bất kỳ đặc thù khí tức, tựa như một cái xác không để ở chỗ này. Từ Nghịch cũng rất do dự, bọn hắn hiện tại thân ở không gian, đến cùng là cái dạng gì chỗ, hai người đều không rõ ràng. Theo lý thuyết tại chưa quen thuộc địa phương, tốt nhất đừng đi loạn, nhưng tại dạng này trong không gian, không thể mỏi mòn chờ đợi cũng là thường thức. Suy tư thật lâu, hắn đột nhiên bật cười, lúc nào trở nên nhát gan như vậy không đi vào, chẳng lẽ chờ ở bên ngoài người khác cứu à? Hắn quay đầu nhìn lấy Linh Ngọc, rõ ràng vẫn chờ đáp án của hắn, ánh mắt lại đã tại tìm kiếm khắp nơi manh mối. Nàng giống như chưa từng có nhụt chí thời điểm, năm đó trách cứ nàng xúc động thời gian, trong lòng của hắn không phải là không hâm mộ dũng khí của nàng, mãi mãi cũng như thế không sợ không hối hận. Mà hắn có lẽ là đột nhiên đạt được lại có chút lo được lo mất. Không thể làm như vậy được, nàng là của hắn trụ cột mà không phải lao tù. Đi thôi, vào xem. Dứt lời, hắn thả ra hộ thể kiếm quang, dẫn đầu tiến vào thông thiên tháp. Thông thiên tháp vẻ ngoài là tháp, bên trong lại có khác động thiên. Hắn bản thân liền là không gian pháp bảo, cái gọi là tháp bất quá là cái hình thức, bên trong như thế nào bố trí, bưng nhìn chủ nhân yêu thích. Thông thiên tháp đã từng chủ nhân, vị kia luyện hư tu sĩ nhìn không phải cái yêu thích xa hoa, bên trong bố trí được đơn giản đại khí. Lớn như vậy phòng, phía trên trưng bày một chương thư án, phía dưới trưng bày mười mấy bộ đoàn, không có có dư thừa trang trí, thoạt nhìn như là tiếp kiến đệ tử, giảng đạo địa phương. Bọn hắn đi một vòng, không có tìm được đồ vật đặc biệt, liền từ nơi hẻo lánh thang đá lên tới lầu 2. Lầu 2 là một phen tình cảnh khác, nhìn bố trí, đại khái là tư nhân tiếp khách xử, nhiều một ít trang trí vật. Lên tới lầu 3, lại cùng lầu 1 lầu 2 khác nhau rất lớn. Nếu như không phải bọn hắn từ thang đá đi lên, sẽ coi là cái này bản thân liền là một tòa phổ thông động phủ. Còn bảo lưu lấy hoa văn thạch bích trên tường nguyệt quang thạch cong cong lượn quanh con đường bằng đá. Linh Ngọc nói, nhìn, đây mới thật sự là động phủ. Tu sĩ tuế nguyệt hạng gì dài dằng dặc, một khi hình thành thói quen, sẽ rất khó cải biến, vị này luyện hư tiền bối phía trước đại khái ở quen động phủ, cho nên đem chính mình tùy thân động phủ cũng bố trí thành cái dạng này. Hai người chú ý cẩn thận một đường tìm kiếm đi qua. Quả nhiên tìm tới tu luyện thất, luyện đan phòng, luyện khí thất, tàng thư thất. Vị này luyện hư tu sĩ đại khái là khổ tu sĩ, trong phòng tu luyện không có có dư thừa vật, hai người nhìn một vòng liền xuất hiện. Luyện đan trong phòng ngược lại là có rất nhiều bình bình lọ lọ. Xác nhận không có cấm chế về sau, Linh Ngọc cầm chỉ không đáng chú ý đan bình, mở ra vừa nghe, linh dược mùi thơm ngát tản ra đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người buông xuống bình thuốc, một xem, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy giống nhau nghi hoặc. Nếu như xuất ra đi, những thứ này linh dược có thể làm cho một số nguyên anh tu sĩ táng ra bại sản đi. Linh Ngọc nhìn lấy vừa rồi người qua bình thuốc, Từ Nghịch hàm, luyện hư tu sĩ tôi nói, những thứ này chẳng qua là luyện chế lấy chơi đồ chơi nhỏ. Nhưng hóa thần, nguyên anh tu sĩ mà nói, vật liệu đều rất khó tìm. Hai người trầm mặc lẫn nhau đều tại suy nghĩ, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này. Hồi lâu về sau, Linh Ngọc hỏi, người cảm thấy những vật này là thật sao? Từ Nghịch không chút do dự lắc đầu, ta không tin tưởng mình có như thế nghịch thiên vận khí. Bọn họ cũng đều biết, chân thực thông thiên tháp đã đổ sụp, coi như không có đổ sụp cũng có một đám nguyên anh tu sĩ muốn đoạt cho thống khoái. Không hiểu thấu bị cuốn đến nơi này, cái cùng thông thiên tháp hoàn toàn tương tự trong không gian, bọn hắn thậm chí ngay cả cái không gian này là chuyện gì xảy ra cũng không biết, làm sao dám tùy ý tin tưởng một đống nguyên anh tu sĩ đoạt được chết đi sống sót, lại bị bọn hắn trong lúc vô tình tiến vào chân thực tràng cảnh, tìm được hóa thần tu sĩ đều hiếm thấy linh dược, vận khí này hạng gì nghịch thiên, từ nghịch từ trước đến nay hiện thực, hắn không dám quá nhiều đem tính mệnh đặt ở vận khí phía trên, cho nên, hắn lựa chọn không tin. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn Linh Ngọc đã thấy nàng nâng cằm lên, mắt lộ ra trầm tư. Thế nào, hẳn là ngươi tin tưởng? Linh Ngọc hoàn hồn, lắc đầu. Vận khí tốt thời điểm, Linh Bảo tự động đầu hoài cũng có thể. Nhưng là, bình thường tình huống dưới, cái gọi là Linh Bảo tự động đầu hoài, đa số là người khác bày bẫy dập. Tổng, ta hoài nghi chiếm đa số, nhưng không bài trừ chúng ta vận khí cực tốt khả năng. Nàng tiếc rẻ mắt nhìn trên đất đan bình, đứng người lên. Đi thôi, trước đi xem một chút địa phương khác. Ừm, hai người từ luyện đan phòng xuất hiện, tiến vào tàng thư thất. Vị này luyện hư tiền bối, đại khái thích phản pháp quy chân, trong tàng thư thất trưng bày từng dãy lít nha lít nhít giá sách chất đống sách ngọc giản những vật này. Linh Ngọc xuất thủ thăm dò thoáng cái, hiện nơi này cũng không có cấm chế. Người có cảm giác hay không được rất kỳ quái. Nàng đứng tại tàng thư thất lối vào, như có điều suy nghĩ. Cái gì, nơi này, vậy mà không có bất kỳ cái gì cấm chế. Ừm, đây đúng là kỳ quái nhất một chút, không giống như là thời gian quá lâu cấm chế biến mất mà giống như là xưa nay không từng thiết hạ qua cấm chế giống nhau. Thời gian quá lâu, Linh Ngọc ánh mắt chấn động, đứng thẳng bất động tại chỗ. Người thế nào, Từ Nghịch lập tức hiện dị thường của nàng. Hơn nửa ngày, Linh Ngọc chậm rãi thở ra một hơi, đè lại ngực, suy đoán này thực sự quá kinh người, nàng không dám tin tưởng. Nhưng nhìn thấy trước mắt không để cho nàng được không nghĩ đến loại khả năng này. Ngươi hiện không có, nàng ngữ cực chậm nói, giống như tại cho mình thời gian, tiếp nhận suy đoán này. Những thứ kia tuyệt không giống một vạn năm trước tồn tại. Từ Nghịch như bị sét đánh, cùng nàng đồng dạng, cả người cứng đờ. Hắn từng cái hồi tưởng lại tiến vào thông thiên tháp nhìn thấy cảnh tượng. Tầng thứ nhất giảng đạo đại sảnh, đệ nhị tầng tiếp khách phòng khách nhỏ, tầng thứ ba động phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một chỗ đều sạch sẽ không thể tưởng tượng nổi, tu luyện thất bàn lên còn có viết một nửa trang giấy, luyện đan phòng đan lô còn có lưu cạn thuốc, luyện khí thất bên trong tàn mát vật liệu, còn có trước mắt tàng thư thất còn tràn ngập bảo dưỡng sách vở hun hương. Đây hết thảy thật giống như chủ nhân của hắn vẫn luôn tồn tại giống như. Dấn thân vào thiên đạo nhiều năm như vậy, không biết trải qua bao nhiêu hiểm cảnh, nhưng hắn chưa từng có giống như bây giờ cảm thấy rùng mình. Thật giống như tòa này thông thiên tháp chủ nhân liền ở bên cạnh im lặng nhìn lấy bọn hắn đồng dạng. Linh Ngọc nhẹ giọng, chúng ta, giống như bị thời gian ném tới một vạn năm trước. Thông thiên tháp còn bình thường tồn tại thời điểm, cái này dĩ nhiên không phải chân tướng, khi đó thông thiên tháp là luyện hư tu sĩ tùy thân động phủ, sao lại không có bất kỳ cái gì cấm chế, nhưng lúc này thông thiên tháp xác thực không có bất kỳ cái gì thời gian dấu vết. Một vạn năm cũng không phải là mấy chục năm. 100 năm, mặc kệ cỡ nào thông linh pháp bảo, tại mất đi chủ nhân về sau, không có khả năng còn duy trì nguyên dạng. Coi như hắn còn sạch sẽ còn có thể nghe đến thời gian mục nát khí tức. Từ Nghịch nhịn không được vươn tay, nắm chặt nàng, Linh Ngọc cảm thấy hắn rất dùng sức nhân tiện nói. Đừng sợ, mặc kệ là nguyên nhân gì, chúng ta bây giờ còn rất tốt đứng đấy, nhất định nhưng muốn tìm tới phương pháp ra ngoài. Từ Nghịch trong nháy mắt trở nên sắc mặt khó coi, nhượng Linh Ngọc nhớn mày. Ngươi làm gì thế? Sắc mặt của hắn hắc lại đen, cuối cùng trầm trầm nói. Ngươi nhìn không ra ta là đang an ủi ngươi à? Linh Ngọc đầu tiên là kinh ngạc, lại là vẻ mặt vô tội. Hắn cái gì cũng không nói, nàng làm sao biết Từ Nghịch càng thêm phiền muộn. Chuyện này là sao? Cái suy đoán này quá kinh người, cho nên hắn suy nghĩ biểu đạt thoáng cái quan tâm ý, ai biết bị nàng lý giải thành chính mình sợ hãi. Cái này kêu cái gì? Chẳng lẽ ở trong mắt nàng, hắn là cái gặp được sự tình liền sợ hãi tiểu cô nương hay sao? Trình Linh Ngọc, ta trịnh trọng cảnh cáo ngươi, thực sự khí muộn bất quá, hắn cọ sát lấy răng nói, ngươi tốt nhất làm rõ ràng, ai mới là nam nhân. Linh Ngọc trên mặt biểu lộ càng vô tội, nàng thật không phải cố ý, từ khi Phương Tâm Nhiên rời đi, đồ sư thì vẫn lạc bên người nàng trừ A Bích liền không có giao hảo nữ tính, mấy năm này cùng Thủy Băng Thanh quan hệ gần một chút nhưng vẫn chưa tới trình độ kia, về nữ tính để cơ bản không có tán gẫu qua, hoàn toàn không có tự giác A thế nhưng là Từ Nghịch sắc mặt thật là khó coi, thế là nàng gượng cười hai tiếng, chột dạ trấn an. Tốt, ta biết ngươi không cần cố ý nhắc nhở, liền ngươi cái này nhân cao mã đại con mắt ta lại không mò mẫm, thế nào sẽ đem ngươi trở thành nữ nhân đây? Cái này trấn an một chút thành ý cũng không có, Từ Nghịch suy nghĩ sinh khí, nhưng lại cảm thấy cùng với nàng so đo loại chuyện nhỏ nhặt này, tốt như chính mình thật là tiểu cô nương giống như, đành phải thôi. Hắn đột nhiên bày ra chính mình rơi vào một cái hố to. Nữ nhân này, một chút tự giác cũng không có, hắn dung túng không phải, tức giận cũng không phải là. Càng nghĩ càng là đau đầu, dứt khoát buông ra không để ý tới. Thôi, vẫn là đi ra ngoài trước rồi nói sau. Phạm Nhàn Thư dứt lời, Song Thành cùng Từ Chính giật này cả mình. Nhất là Song Thành, theo dõi hắn lòng bàn tay cái điểm đen kia, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc nàng không biết cái này điểm đen là cái gì, nhưng không trở ngại nàng cảm nhận được trong đó cuồn cuộn mênh mông khí tức, loại khí tức này, phảng phất mang theo trời sinh hủy diệt ý vị, tinh thần vận chuyển, thời gian cùng không gian sẽ cùng một chỗ vỡ vụn. Nàng bản năng cảm thấy sợ hãi, phảng phất trước mặt vật này, chính mình không có phản kháng chút nào năng lực. không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, liền xem như thành chủ chỗ này, nàng đều chưa từng cảm giác được đáng sợ như vậy lực lượng, cho dù là đã từng thấy qua hóa thần tu sĩ đều không có. Phạm Nhàn Thư bất quá là cái kết đan tu sĩ, Ngự Tiên Các chỉ là một tên đường chủ, làm sao có thể ủng đáng sợ như thế đồ vật, nếu như hắn có đáng sợ như vậy lực lượng, vì cái gì phía trước không có thi triển đi ra. Lúc này Phạm Nhàn Thư đương nhiên không có khả năng trả lời vấn đề của nàng, ánh mắt của hắn đảo qua đổ sụp hơn phân nửa phòng, cảnh giác vô cùng. Đựng lấy điểm đen cái tay kia run nhẹ nhẹ, tựa hồ lực lượng còn chưa đủ lấy khống chế giống nhau. Nửa ngày không có chờ đến động tĩnh, hắn cười lạnh một tiếng. Thế nào, không tin tưởng ngươi thân là không gian pháp bảo nguyên linh, tại không gian lực hẳn là có rất mãnh liệt cảm ứng mới là. Nếu không muốn xuất hiện, có muốn thử một chút hay không đây? Tiếng nói rơi, một tiếng ô mịt mù thở dài vang lên, một người mặc hoa lệ bào phục cầm trong tay đính kim quạt xếp thân ảnh từ không tới có, từ hư đến thực ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Quan Thiệu Quân, đây là Quan Thiệu Quân hình tượng, người này mở miệng là Quan Thiệu Quân thanh âm, nhưng không có hắn trương dương. Người bất quá nho nhỏ kết đan tu sĩ coi như thân có bảo vật lại có cái gì năng lực vung ra lực lượng của nó. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử nguyệt phiếu ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến M Quy câu, có em đọc ES hiện lại nhiều một vị minh chủ, cảm tạ phong hoa Sakura Sakura đồng học một mực tới ủng hộ. Cách chương.